Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202, đệ 202 trang. Không thể nào, Tạ gia người lợi hại như vậy. Không nghe nói à, nhưng thật ra biết một cái đại ca đi thi đại học. Phía dưới một đám hồ lô oa tư sinh tử đệ đệ phế thật sự, ở đây hồ lô oa. Ngoặc kép, MMP. Này mấy cái sơn dương thị thí sinh thật chán ghét, lão lỗ thúc lật xem tộc huy. Chợt nói, thứ này có thể là bị người khác cố ý lưu lại, Võ Tiểu Mai nhíu mày. Ý của ngươi là vu oan. Có người cố ý ném xuống Tạ gia người tộc huy tới làm chúng ta cho rằng đồ vật bị đối phương cầm đi. Làm chúng ta cùng cảnh dương đấu. Lão lỗ thúc lại là lau chính mình mắt. Ta nhìn đến phía dưới thổ nhưỡng tầng có vết máu. Này đó huyết trung ẩn chứa năng lượng rất mạnh, tuy rằng chút ít, nhưng đích xác có, trong đó một người lập tức đem nhiễm huyết thổ nhưỡng đẩy tặng ra tới. Lam y phục thiếu niên lau cái mũi bỗng nhiên biến ảo gen thiên phú. Đây là một cái mũi chó, ngạch, không ít người thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, nhưng Phù Xuyên không cười. Nàng cảm thấy bốn người này rất lợi hại, người đều có gen thiên phú. Mũi chó nhìn buồn cười, nhưng rất thực dụng, người này phòng ngự rất mạnh, sinh cơ mênh mông, thịt hậu, là phòng ngự hình cao thủ. Ta đảo cảm thấy mãn phù hợp một người thân phận. Áo lam thiếu niên nhìn về phía lão lỗ thúc, đông thần thị huyết nghiêu xác, hắn cũng đích xác có độn địa áo thuật, trình độ không thấp, xem ra hắn cầm đi đồ vật không tính, còn muốn làm hoàng tước như vậy âm hiểm, không giống như là người này phong cách. Hắn bên người hẳn là hội hợp Liễu Vân, là được xưng đông thần trung học giới đệ nhất cái kia Liễu. Vân, là hắn, người này luôn luôn đầu óc hảo xử, giảo hoạt đến tàn nhẫn. Bất quá có thể làm xác lưu nhiều như vậy huyết, còn cố ý vu oan Tạ gia. Khả năng Tạ gia thật ra một cái lợi hại. Chó cắn chó, còn muốn cho chúng ta đương pháo hôi, phía trước chúng ta không phải đi ngang qua một chỗ sao? Lão lỗ thúc còn phân tích quá có người lấy người khác đương mồi điếu sát người bù nhìn. Hẳn là chính là này họ Tạ. Sao lại xác thoát vây? Ghi hận thượng, Võ Tiểu Mai khí cười. Thật là một tay hảo bàn tính. Lợi dụng chúng ta cùng cảnh dương thù hận. Làm chúng ta cùng cảnh dương tư đấu. Bọn họ hảo cầm bảo vật làm cuối cùng báo cáo cuối ngày. Thời gian hiển nhiên không nhiều lắm. Bốn người trải vuốt rõ ràng suy nghĩ sau. Nhận định bảo vật ở xác bọn họ kia. Kế tiếp liền có thủ đoạn đi. Lão cẩu, người ghi nhớ này huyết vị. Tìm bọn họ đi. Bốn người lợi hại, có nắm chắc, phối hợp ăn ý khăng khít. Căn bản không sợ kia hai người, phỏng chừng là bị bốn người kêu. Vô cớ biến thành bối nồi vô tội giả. Đảo cũng không một hồi cho đương sự một cái hình ảnh, mọi người nhìn đến Tạ Khắc Lệ thời điểm. Người này vừa vặn ở toilet, vậy không có gì để xem, tổng không thể xem hắn đi tiểu, bất quá. Nghe nói này tiểu đệ đệ là chúng ta cảnh dương vịt vương. Có thể sử dụng mấy ngàn cái tiểu thuốc viên. Man muốn kiến thức hạ, chính là yêu cầu dùng như vậy nhiều tiểu thuốc viên. Bất chính là thuyết minh không được sao. Người biết cái gì à? Dùng như vậy nhiều bất tử còn có thể tiếp tục dùng. Kia mới là thật nam nhân. Chu Lâm Lang nghe được một ít tuổi trẻ nữ lang khe khẽ nói nhỏ. Yên lặng nghĩ tương lai người này thân phận nếu bị chọc thủng. Bốn người vừa đi, Phù Xuyên kế hoạch thực hiện được. Trên cơ bản có thể cho này hai cái thị đứng đầu học sinh hao tổn máy móc một đợt. Chậm lại nàng áp lực, nhưng tâm tình của nàng lại không thấy thật tốt. Lặng yên trở lại lão phu thê trong nhà, giặt sạch một phen mặt, nhìn trong gương chính mình. Lại nhìn hạ thời gian, ban đêm 9 điểm, nàng đến làm chút cái gì, ta lựa chọn dùng hết một lần an toàn. Rời khỏi phó bản cơ hội, cùng những người đó ở nguy hiểm khi vì bảo mệnh rời khỏi thi đấu bất đồng. Nàng là ở an toàn trạng thái hạ lựa chọn rời khỏi. Dựa theo phía trước thi đấu quy định, mỗi cái thí sinh đều có một lần an toàn ly tràng cơ hội. Kỳ thật rất nhiều người không hiểu vì cái gì lúc trước có như vậy quy định. Nhưng hiện tại không ít người đều minh bạch bởi vì cái này phó bản rất khó, sau khi rời khỏi đây có thể tìm kiếm trợ giúp. Từ trưởng bối kia biết được một ít tin tức nhắc nhở. Nếu hiện tại lựa chọn rời khỏi phó bản, yêu cầu 12 tiếng đồng hồ sau tài năng lại lần nữa tiến vào. Xin hỏi ngươi hay không phải dùng rớt lần này cơ hội? 12 giờ thời gian chính là đại giới, không ai sẽ lựa chọn trên đường rời khỏi. Bởi vì thời gian dài như vậy đánh giá người bù nhìn cũng có thể kiếm rất nhiều tích phân, một lần rời khỏi cơ hội, giống nhau là bị bất đắc dĩ lựa chọn, nhưng Tạ Khắc Lệ lựa chọn nó. Gần nhất Tiểu Châu Chấu phía trước vì nàng vớt không ít sinh cơ tinh châu. Thứ hai nàng xác yêu cầu đi ra ngoài xử lý một sự kiện. Nếu không mặc kệ nàng lần này khảo hạch bên trong khảo thật tốt, đều sẽ bị Tạ An liên lụy. Phù Xuyên nhịn không được hồi ức hạ quý tộc Pháp trong lịch sử có đại quý tộc hoành sát chuẩn thí sinh sao? Giống như có, không chỉ có sát chuẩn thí sinh, liền hiệu trưởng cùng cục trưởng cấp nhân vật đều ám sát qua, sát xong vô chứng cứ. Thậm chí tương quan bộ môn cũng không dám tra, chế định quy tắc. Bất chính là đại quý tộc cùng đế quốc quyền lợi cao tầng sao? Phù Xuyên sờ soạng mặt. Huống chi kẻ hèn nàng đâu, giả như đối phương thật sự đã biết Tạ An bí mật. Tạ gia tất diệt, liền tính nàng lộ ra thân phận thật sự. Đối phương sẽ để ý sao? Cái kia cấp bậc tồn tại, cơ bản vừa ra tay chính là vĩnh quyết hậu hoạn, nàng đều sợ chính mình không có giải thích cơ hội đã bị dây, Tạ Khắc Lệ là tự mình rời khỏi. Cũng không ai biết nàng rời khỏi, một người xuất hiện ở trống không bên trong đường đi sau. Nàng không có lập tức đi ra ngoài, mà là ẩn thân quan sát bên ngoài tình huống, Tạ An không thấy, này không bình thường. Mặt khác hai cái gia tộc tộc trưởng đều ở, người này luôn luôn khéo đưa đẩy, sẽ làm mặt ngoài công phu. Nàng ở bên trong khảo hạch, hắn làm phụ thân vì cái gì phải rời khỏi, trừ phi xuất hiện một ít biến cố, làm hắn không thể không đi làm càng chuyện quan trọng, xem ra cái kia Tần Ngu xuất hiện vẫn là cho hắn nguy cơ cảm, chột dạ bái người này, nhưng vấn đề là Tần Ngu giống như cũng không thấy. Phù Xuyên nhìn đến Thẩm Vân Y bên người đã không có người này. Không biết là đi WC, vẫn là đi nơi nào, sẽ không theo Tạ An đi đi, Phù Xuyên chính hồ nghi. Lại thấy Tần Ngu từ bên ngoài tiến vào, trong tay dẫn theo túi. Bên trong có đồ uống cùng đồ ăn vặt, phân Thẩm Vân Y một ít sau, uống lên mấy khẩu đồ uống. Chiều bốn phía nhìn, nhàn tàn, lại cùng Thẩm Vân Y trò chuyện sự. Hết chương.